Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, cường đại năng lực. Soạt, tại Dương Trần ngạc nhiên trong ánh mắt, huyết ma mặt nạ rơi xuống huyết hải, đột nhiên kịch liệt lật qua lật lại đứng lên, truyền ra trận trận nước biển phun trào thanh âm. Cùng lúc đó, tại tiểu bất điểm sau lưng, đột nhiên có một cái huyết hà nổi lên, máu huyết hà chỉ có 3.000 trượng lớn nhỏ mà thôi. Chính là trước đó Dương Trần ngưng tụ, nhưng mà, tại lúc này huyết hà này, vậy mà bắt đầu lớn mạnh, cùng một thời gian, chìm vào phía dưới huyết hải huyết ma mặt nạ, vậy mà chủ động trôi nổi đứng lên, một cỗ cường hoành hấp lực, từ trên đó phun trào mà ra, tác dụng ở phía dưới huyết hải. Toàn bộ huyết hải bắt đầu điên cuồng run rẩy, một cỗ không cách nào hình dung trùng thiên sóng lớn, xoay tròn ở giữa tràn vào huyết ma mặt nạ bên trong. Từ xa nhìn lại, liền như là một cái cự đại huyết sắc vòi rồng một dạng. Cực kỳ hãi nhiên, Dương Trần bị triệt để chấn kinh, huyết ma mặt nạ lại có thể trực tiếp hấp thu huyết hải. Điểm này, hắn lại là bất ngờ. Lập tức tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, chỉ là 3.000 trượng huyết hà, bắt đầu không ngừng lớn mạnh, 3.000 trượng, 4.000 trượng, 5.000 trượng, 9.000 trượng. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian, huyết hà này chính là tăng trưởng đến 9.000 trượng, tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, tiểu bất điểm trên khuôn mặt, lộ ra cực kỳ nét mặt hưng phấn. Sau đó hắn ia ia kêu một tiếng, cái kia huyết ma mặt nạ bỗng nhiên truyền ra càng thêm cường hoành hấp lực, sau đó tiểu bất điểm sau lưng huyết hà, vậy mà tại một sát na này, trực tiếp mở rộng đến vạn trượng, chính là hóa thành một vùng huyết hải. Oanh, không có gì sánh kịp khí tức, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều tại đây khác kịch liệt oanh minh đứng lên, tiểu bất điểm khí tức trên thân, cũng là bởi vì này chấn động, trực tiếp đi vào hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong, liền ngay cả nó thân thể, đều bởi vậy cao lớn từng cái chút. Dương Trần hít sâu một hơi, hắn biết, từ nay về sau, tiểu bất điểm coi như thoát ly vùng huyết hải này, cũng sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say. Tiểu bất điểm cô đọng xong huyết hải, cũng không có đình chỉ tu luyện, mà là tay nhỏ hướng về Dương Trần một chỉ. Trong chốc lát, Dương Trần chính là cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung tinh khiết lực lượng, thuận huyết ma mặt nạ, tràn vào đến trong cơ thể của mình. Trong cơ thể hắn thương thế, vậy mà phi tốc chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Loại tốc độ kia, không kém chút nào cấp 5 đan dược. Liền xem như hắn định lực phi phàm, giờ phút này cũng không khỏi giật nảy cả mình. Đối với huyết ma mặt nạ nhận biết lại lần nữa kéo lên một bậc thang. Như vậy qua không đủ một canh giờ, Dương Trần thương thế chính là đều chuyển biến tốt đẹp. Hắn vốn cho rằng tiểu bất điểm sẽ như vậy đình trì, nhưng mà người sau một cái khác tay nhỏ lại lần nữa hướng về Dương Trần một chỉ. Soạt, huyết ma mặt nạ phía trên bộc phát ra trước nay chưa có hấp lực, phía dưới huyết hải trào lên ở giữa, tràn vào trong đó, sau đó từng luồng huyết sắc khí tức cùng tinh khiết năng lượng chính là tràn vào Dương Trần thể nội. Trên người hắn khí tức vậy mà tại giờ phút này kéo lên đứng lên. Dương Trần thấy thế, con người co rụt lại, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, cái này huyết ma mặt nạ lại còn có thể trợ giúp hắn nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng cùng lúc, Dương Trần lại là phát hiện, tiểu bất điểm trên khuôn mặt có vẻ thống khổ nổi lên. Chắc hẳn loại thủ đoạn cường đại này, đối với người sau mà nói, có rất mạnh tác dụng phụ. Dừng lại, Dương Trần khẽ quát một tiếng, tiểu bất điểm như vậy, hắn cực kỳ không đành lòng, nhưng mà, Tiểu Bất Điểm lại là kiên quyết lắc đầu. Dương Trần thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng, đành phải vận chuyển Đại Hoang Quyết, mau chóng đột phá tu vi, giảm bớt đối với Tiểu Bất Điểm tổn thương. Như vậy qua hai ngày, Dương Trần khí tức trên thân bỗng nhiên chấn động, đi thẳng tới hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Cho đến lúc này, Tiểu Bất Điểm mới đình chỉ trợ giúp Dương Trần tu luyện. Trên khuôn mặt nhỏ của hắn, mặc dù tràn đầy mỏi mệt, nhưng là dị thường vui vẻ. Sau đó hắn lại dùng huyết ma mặt nạ tu luyện mấy canh giờ, mới khôi phục trước đó trạng thái. Trong quá trình này, Dương Trần một mực lặng lặng thủ hộ tại Tiểu Bất Điểm bên cạnh. Mà trong lòng của hắn lại là tâm tư chập trùng. Có lẽ mặt khác huyết linh phệ chủ nguyên nhân chính là vĩnh viễn lợi dụng huyết linh đến đề cao tu vi của mình đi. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, lập tức chính là âm thầm thề, về sau tuyệt đối không còn vận dụng Tiểu Bất Điểm năng lực mới đề cao mình tu vi. Nghĩ như vậy, hắn hơi cảm thụ một chút chính mình thực lực hôm nay. Song quyền nắm chặt ở giữa, một cỗ không cách nào hình dung bành trướng cảm giác bỗng nhiên xông lên đầu. Dương Trần có loại cảm giác chỉ bằng vào cái này tu vi chi lực liền có thể lực chiến hóa linh cảnh nhị trọng cường giả. Khi Tiểu Bất Điểm khôi phục lại trạng thái về sau, chính là vẫy tay một cái, đem huyết ma mặt nạ lại như cùng ném rác rưởi một dạng ném cho Dương Trần. Ia ia. Ngay tại Dương Trần suy tư thời khắc, Tiểu Bất Điểm trong miệng hô hào đặc thù âm phù, hướng về phía dưới huyết hải một chỉ. Phía sau hắn vừa mới cô đọng bản thân huyết hải, chính là bỗng nhiên xông ra, dung nhập phía dưới trong huyết hải. Cùng một thời gian, phía dưới toàn bộ huyết hải đột nhiên bình tĩnh lại, ngay cả một tia gợn sóng cũng không có. Loại này hiện tượng quỷ dị kéo dài đến mấy phần chuông. Sau đó phía dưới huyết hải bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên, toàn bộ huyết hải nhấc lên ngập trời gợn sóng, từng luồng ba động khủng bố từ trong huyết hải bộc phát mà ra. Vô số gợn sóng đụng vào nhau, truyền ra sấm rền đồng dạng tiếng vang. Loại này kinh khủng dị tượng kéo dài chừng nửa canh giờ, liền có một bóng người chật vật xông ra huyết hải, rõ ràng là thiên biến yêu linh. Dương Trần thấy thế, hai mắt bên trong chớp động lên băng lãnh hàn mang, trong lật tay lấy ra trường kiếm màu tím, thân hình lấp lóe ở giữa, chính là đi tới thiên biến yêu linh phía sau, hung hăng vung ra một kiếm. Thiên biến yêu linh thực lực bản thân cũng không cường đại, đối mặt một kích này chỉ có thể trốn tránh. Bạch, nương theo lấy trường kiếm vạch phá không khí, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên bộc phát ra. Thiên biến yêu linh vừa mới ngưng tụ nhục thân lại lần nữa bị đánh chặt thành hai nửa, trong mắt của hắn có vẻ oán độc, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, trong miệng giận dữ hét: ngươi như vậy phóng túng chính mình huyết linh, sớm muộn có một ngày muốn bị phệ chủ. Dương Trần nghe vậy, trong mắt lướt qua sát ý lạnh như băng, nhàn nhạt nói ra: đáng tiếc, ngươi không có cơ hội gặp được. Vừa nói xong muốn vung chém ra trường kiếm, Tiểu Bất Điểm lại là ia ia kêu một tiếng, tay nhỏ vung lên, đem huyết ma mặt nạ giao cho Dương Trần, sau đó chỉ thiên biến yêu linh mặt. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, hắn hiểu được Tiểu Bất Điểm dụng ý, lúc này không chút do dự, tay cầm huyết ma mặt nạ, chính là hung hăng hướng về thiên biến yêu linh mặt nhấn tới. Thiên biến yêu linh thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng hắn thân chịu trọng thương, giờ phút này căn bản là không có cách né tránh, liền liên biến hóa chi lực vận dụng đều là cực kỳ bị ngăn trở. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn gầm nhẹ một tiếng nói: ta có biện pháp có thể khắc chế huyết ma chi linh, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta. Dương Trần nghe nói,